Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Người mất sống lạ qua giọng đọc Đình Soạn. Đình tắm biển từ rất sớm, nhưng suốt buổi chiều hầu như không lúc nào vắng khách, cho nên mãi đến gần 6 giờ chiều Mỹ Lan mới rảnh. Cô nhìn những đợt sóng trắng xóa đang ập vào trong các gành đá mà reo lên thích thú. Cái thú rất riêng của Lan là được nhảy sóng, mà phải là sóng lớn như vậy. Thấy trời tối, Mỹ Lan tiếc rẻ và chép miệng: uổng quá. Cô muốn bỏ ý định xuống nước vào giờ này, nhưng cứ nhìn tới nhìn lui những cuộn sóng, cuối cùng cô lại quyết định thay đồ xuống bãi biển. Lúc Mỹ Lan đón đợt sóng đầu tiên thì đồng hồ trên tay cô chỉ đúng 6 giờ 30 phút. Lan bơi rất cừ nên cô dám bơi ra xa gần cây số, nhưng lần này do trời tối và sóng hơi lớn nên cô chỉ nhảy sóng ở cách bờ vài chục mét. Thích thú với làn nước trong xanh và mát lạnh nên Lan tha hồ đón hết đợt sóng này tới đợt sóng khác. Đến khi nhìn chung quanh chẳng còn thấy ai ngoài cô, đáng lý Lan phải leo lên bờ, nhưng mải mê sóng biển và thích thú được tắm trong điều kiện vắng vẻ nhất nên Mỹ Lan hứng thú bơi ra xa một chút và thêm một chút nữa. Đến lúc nhìn lại thì không thấy bà nữa. Mỹ Lan hơi giật mình, quay người bơi trở vào. Một vật gì đó chạm nhẹ vào chân khiến cho Mỹ Lan nghĩ ngay tới loài cá đuối, mối họa cho những người bơi xa bờ. Cô hít sâu một hơi rồi lao mạnh theo chiều con sóng để thoát khỏi nơi đó. Nhưng cô bị hụt hẫng sau khi rời ngọn sóng xuống vùng nước sâu. Chới với, nhưng nhờ bản lĩnh của một người bơi giỏi cộng với kinh nghiệm, Mỹ Lan đã ngoi lên được. Tuy nhiên hình như có vật gì đó vướng ở cổ chân nên vừa ngoi lên thì lập tức cô bị lôi trở xuống. Lan hơi hoảng, cô kêu lên: vướng lưới. Mảnh lưới này có thể là lưới bị đứt trôi dạt vào đây, sẽ là vô phúc cho những ai vướng phải, có thể chết ngạt do không bơi được. Mỹ Lan cố giữ người lên và hy vọng các đợt sóng sẽ giúp cô chui nhanh vào trong bờ. Tuy nhiên ngay sau đó thì Lan hốt hoảng khi chân của cô đang bị ai đó kéo chặt xuống. Sau đó khi đợt sóng ảo tới thì thay vì nhảy lên theo ngọn sóng, trái lại Lan lại bị chìm xuống. Cứ như vậy cô chịu 3 lần sóng dâng lên và hạ xuống mà không thoát khỏi được mét nào. Miệng thì đã bị nước tràn vào, khiến cho cô cố lắm mới không bị sặc. Mà sặc trong hoàn cảnh này đồng nghĩa với việc để cho nước tràn vào trong phổi. Chịu đựng đến lần thứ tư thì toàn thân của Mỹ Lan hầu như tê liệt, không còn phản ứng gì khi đợt sóng tràn tới. Người của cô chìm nghỉm xuống nước. Mở choàng mắt ra mà Mỹ Lan vẫn chưa tin là mình còn sống. Cô kêu lên một tiếng vô nghĩa như một phản ứng tự nhiên của người chết đuối, và đáp lại cô là một giọng người trầm ấm: thoát rồi, mừng cho cô. Bấy giờ Mỹ Lan mới nhìn lại và bắt gặp một thanh niên cao to, da sạm nắng. Anh ta đang nhìn mình chăm chú. Anh là... là người đã cứu cô từ ngoài biển vào đây. Vậy ra... Lan muốn hỏi có phải anh ta đã kéo chân mình xuống khiến cho phải ngạt thở, nhưng anh chàng đã nói liền: tôi từ trên bờ vô tình nhìn ra thấy ai đó đang chới với theo mấy ngọn sóng nên tôi đã bơi ra, may mà còn cứu kịp cô. Nghe cách anh ta nói thì rõ ràng đây là vị cứu tinh của mình. Mỹ Lan thay đổi giọng: dạ xin cảm ơn anh. Cô muốn nói gì thêm nhưng khi phát hiện chỗ cô đang nằm là một cái lều vải thấp lè tè, cô ngạc nhiên: đây là đâu vậy? Là cái lều tạm của tôi. Tôi ở đây để trông chừng chiếc tàu đang mắc cạn ngoài kia. Cô có thấy chiếc tàu đó không? Mỹ Lan có thấy gì đâu, cô lắc đầu nói: không thấy, bởi tôi mới tới hồi trưa. Thảo nào! Lan hiểu là anh ta đang chê mình điều gì đó nên hỏi lại: anh nói thảo nào là sao? Nói tôi không phải là dân sành biển phải không? Anh chàng vẫn giữ giọng dễ mến: là người mới tới, thảo nào cô không biết chỗ mà cô tắm lúc chiều là vùng cấm. Nơi đó vừa nhiều sóng cao, lại có đá ngầm, và còn nguy hiểm hơn là dòng nước xoáy ngầm ở bên dưới. Dân lặn biển chuyên nghiệp mà còn tiêu mạng ở đó nữa là... Anh ta nói xong bước ra ngoài. Từ bên ngoài anh ta nói vọng vào: ở đây cách chỗ cô trọ không xa lắm, nhưng mà bây giờ đã là nửa đêm, cô nên ngủ lại đây, sáng sớm hãy về. Anh ta nói xong thì đi mất. Nằm ở trong lều, Mỹ Lan không an tâm nên cô bật dậy bước ra ngoài. Bầu trời đêm tối đen, phía trước cũng là một màu đen. Tuy nhiên nghe tiếng sóng vỗ và thỉnh thoảng nhìn thấy đầu ngọn sóng trắng xóa, cho Lan hiểu rằng đây là bãi biển. Nhìn quanh không thấy anh chàng kia đâu, cô đâm hoảng. Anh ta ở đây cũng là một mối lo, nhưng dẫu sao thì anh ta cũng là người đã cứu mình. Có anh ta sẽ là một bảo đảm, hơn là phải sống lại một mình giữa một nơi cô tịch và trong màn đêm như vậy. Anh gì ơi! Lan kêu lần đầu hơi nhỏ, lần sau to hơn, nhưng trước sau gì anh ta cũng không lên tiếng. Hay là... Cô nhìn xuống mới phát hiện ra trên người đang khoác một chiếc áo sơ mi của nam giới. Lúc này cô mới nhớ ra là lúc bị chìm thì mình đang mặc đồ tắm. Chắc là lúc cứu mình lên đây, anh ta đã lấy áo của anh ta cho mình mặc. Anh ta đã thay đồ cho mình sao? Mỹ Lan giở vạt áo ngoài lên và thở phào. Bên trong vẫn còn nguyên bộ áo tắm. Như vậy chứng tỏ anh chàng không hề đụng chạm gì đến cô. Mô Phật! Lan thở phào và quyết định thật nhanh, phải trở về khách sạn. Cô bước thật nhanh theo bãi biển, nhắm hướng có ngọn hải đăng trên đỉnh núi, nơi mà cô không lầm là khách sạn sát biển của mình. Đến khi về gần tới nơi thì Lan mới chợt nhớ trên người cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi nam. Ôi chao, áo của anh ta! Muốn trở lại để cởi trả cho anh ta, nhưng Mỹ Lan lưỡng lự. Sau cùng cô tự bảo: sáng mai trở lại tìm anh ta cũng được. Lan đi thẳng vào trong phòng tắm khi vừa về đến. Tắm táp nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh người, cô nàng trở ra vào lúc này mới ngả lưng trên giường, thở phào một hơi. Như vậy là thoát nạn rồi. Bất chợt cô nhìn sang gối bên cạnh và giật mình khi có một mảnh giấy trên đó với dòng chữ viết khá đẹp: chúc cô ngủ ngon và đừng bận tâm gì đến chiếc áo cũ đó. Xin chào. Của anh ta? Mỹ Lan cứ thắc mắc mãi, chẳng hiểu làm cách nào anh ta lại vào trong phòng của mình được. Nhìn đồng hồ trên tay đã thấy hơn 12 giờ. Nếu còn sớm thì chắc chắn là Mỹ Lan sẽ chạy đi tìm bảo vệ khách sạn hoặc là phục vụ phòng để hỏi. Tính của Lan hễ có gì lấn cấn trong đầu thì không tài nào có thể ngủ được. Cộng thêm chuyện chết đuối hồi chiều cứ ám ảnh hoài, khiến dù đã nằm hơn 1 giờ mà cô vẫn không tài nào có thể chợp mắt. Phải đến gần sáng, cơn buồn ngủ mới đến một cách muộn màng. Mỹ Lan ngủ có đến vài tiếng. Khi giật mình tỉnh giấc do tiếng huyên náo bên ngoài, Lan nhìn đồng hồ và bật dậy ngay, đã hơn 9 giờ. Khi mở cửa ra, Mỹ Lan nghe người phục vụ nói: sáng nay khi mà cô còn ngủ thì có hai người bạn của cô hôm qua trở lại. Họ tính làm dù cô đi đâu, nhưng mà kêu cửa hoài không thấy cô lên tiếng nên là họ đi rồi, hẹn chưa sẽ trở lại. Ngoài hai người đó còn có ai nữa không? Dạ không. Nè chị, đêm qua lúc tôi ra ngoài, chị có thấy ai lẻn vào trong phòng tôi không? Chị phục vụ cười nói: làm sao mà lẻn vào trong được, phòng này ngoài cô ra thì chỉ có chúng tôi là có chìa khóa để mở và thay nệm hay là làm vệ sinh thôi. Cô bị mất cái gì hay sao? Mỹ Lan biết con nói cũng chẳng có lợi ích gì, cô lắc đầu nói: không có gì, tôi chỉ thấy là có cái gì đó lạ lạ. Cảm ơn chị. Sau khi thay quần áo xong, Mỹ Lan quyết định sẽ đi tìm anh chàng đêm qua để trả lại chiếc áo và cảm ơn anh ta thêm một lần nữa. Nhưng khi chiếc áo sơ mi mà mình mặc trong phòng tắm thì không còn thấy nó đâu. Mỹ Lan hốt hoảng chạy ra ngoài gọi người phục vụ hồi nãy: rõ ràng là có ai đó vào trong phòng của tôi lúc tôi ngủ mà. Cô mất đồ à? Chiếc áo tôi mặc trong nhà tắm lúc đi ngủ bây giờ thì không có còn nữa. Chị phục vụ đích thân vào trong xem rồi chị ta quả quyết: kẻ gian thì không thể từ ngoài thò tay vào lấy được, còn người lẻn vào thì lại càng không, bởi cô ngủ có chốt cửa bên trong mà. Mỹ Lan thử người ra một lúc rồi kiểm tra lại đồ đạc, không mất một thứ gì. Ngồi suy nghĩ mãi, cuối cùng Mỹ Lan quyết định đi tìm anh chàng, ít ra cũng nói rõ và xin lỗi anh ta một tiếng. Bãi biển bây giờ khá đông, Nó khác hẳn không khí vắng lặng hồi đêm. Bởi vậy Lan đi suốt chiều dài bãi biển, xe đến ngót một cây số mà vẫn không tìm ra chiếc lều vải nào. Dừng lại hỏi mấy thanh niên cứu hộ đang đứng trực ở một tháp canh thì họ lắc đầu bảo: ở bãi này là bãi tắm công cộng, làm gì có ai được phép dựng lều. Lan hỏi: vậy nơi đây có chiếc tàu mắc cạn nào không? Một chàng trai cười đáp: chỉ có tụi tôi mắc cạn bởi phải neo chân ở đây canh chừng cho du khách tắm, không đi chơi đâu được, chứ có bè nào mà mắc cạn ở đây. Mỹ Lan không tin nên cô tiếp tục đi dọc theo bãi biển. Xe đến chỗ chưa khai thác, không thể đi bộ qua được mới quay lại. Không thể nào. Cô nhớ lại xem đêm qua cái lều ở quãng nào. Cô nghĩ có lều chỉ dựng tạm ban đêm, còn ban ngày thì dẹp đi. Như vậy muốn tìm anh ta phải đợi đến tối. Bụng đói cồn cào lại mỏi chân, nên Mỹ Lan tìm một nơi bán thức ăn sáng, ăn nhanh tô bún rồi quay trở về khách sạn. Trên đây tụi bạn sẽ tới rồi cô đi tham quan vài nơi. Vào trong phòng ốc sạch sẽ, chứng tỏ nó mới vừa được vệ sinh xong. Chợt nhìn trên gối lại có một mảnh giấy nữa nằm ở đó. Lần này vẫn là chữ viết giống như vậy và rõ ràng là mới viết. Tôi đã lấy lại chiếc áo rồi, cô đừng bận tâm đi tìm để xin lỗi. Hẹn có dịp sẽ gặp lại. Dũng. Mỹ Lan không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ngồi xuống giường mà đầu óc cứ quay cuồng. Vân và Thủy là hai người bạn của Mỹ Lan trở lại đúng vào cuối giờ chiều. Thấy bạn vẫn nằm trên giường, họ ngạc nhiên: bà sao vậy Lan? Mỹ Lan uể oải ngồi dậy. Cô không muốn kể lại câu chuyện mình vừa trải qua, nhưng vô tình Vân nhìn thấy tờ giấy của anh chàng viết lại. Mỹ Lan còn đang để ở trên giường, cô đọc và chuyển sang cho Thủy: người ta có bạn mới rồi mày này. Thủy xem xong thì tròn mắt nhìn Lan: công nhận là bài này giỏi đấy. Mới ra đây có một đêm mà đã có kép rồi, lại còn cho nhau mượn áo nữa. Mỹ Lan không buồn đính chính, cô rủ hai bạn: tụi mình kiếm chỗ nào sát bãi biển để ngồi uống bia đi. Hai người bạn ổ lên: lại còn như vậy nữa, uống bia sao? Mỹ Lan lặp lại: tự dưng mình thấy thèm bia, dĩ nhiên là uống chơi chút thôi. Cô vừa thay quần áo vừa còn thêm: mà nếu cần thì uống cho say, uống tới khuya cũng được. Vân nhạy cảm nên lo lắng nhìn bạn: bà có chuyện gì vậy Lan, hay là... Thủy nói cho hết ý: hay là bị chàng ta cho leo cây? Mỹ Lan vỗ vào vai cô nàng: tào lao. Mà thật vậy, lý do Lan muốn ngồi uống bia ở bãi biển nhằm mục đích đợi anh chàng kia. Cô không hiểu mình có si mê anh ta hay không, nhưng những gì đã xảy ra khiến cho Lan quyết gặp cho bằng được. Bởi nếu không gặp thì Lan cảm thấy trong lòng có điều gì đó thôi thúc. Thế Mỹ Lan quá cương quyết nên Vân cũng tán thành: bọn này cũng định rủ bà đi kiếm cái gì đó ăn ở chợ, nhưng mà thôi, có lẽ ngồi bãi biển ăn ghẹ chơi cũng hay đấy. Ba người lại kéo nhau ra một quán ở gần biển, nhưng Lan lại đề nghị: mình tới chỗ xa một chút, ở đây có nhiều người ồn ào quá. Họ tới một chỗ che dù, một người phụ nữ còn trẻ ngồi bán thức ăn miền biển cùng với đứa con gái khoảng 4-5 tuổi. Mỹ Lan hỏi: chị có ghẹ chứ, còn khô mực khô cá gì đó lai dai. Chị này cười tươi đón khách: các cô muốn thứ gì cũng có, kể cả mấy cái thứ mà ngư dân sắp đem về kia, nhiều lắm. Thủy và Vân thích thú: ồ, tôm cá tươi ăn ngon lắm, trước tiên thì chị luộc cho 1 ký ghẹ đi. Mỹ Lan lại nói: cho 2 ký luôn đi. Vân ngăn lại: mình còn ăn mấy thứ khác, kêu chi nhiều vậy. Thấy mấy người bạn vui vẻ, dễ tính, chị bán hàng cũng vui lây: gặp được khách như là mấy cô, chắc bữa nay tôi bán đắt hàng lắm. Nhìn sang đứa bé đang ngồi bên cạnh, Mỹ Lan khen: cháu xinh gái quá, theo mẹ phụ bán hàng à con? Chị bán hàng liền nói: nó là cháu chứ không phải là con tôi, nó là con của một anh mới qua đời. Ba người bạn giật mình nhìn cô bé thương hại. Lan hơi tò mò: bà cháu không may, mẹ cháu đâu rồi? Chị bán hàng nhẹ lắc đầu, giọng buồn thiu: bà nó chết chưa đầy 1 năm thì má nó bỏ đi lấy chồng khác, để nó lại cho tôi nuôi từ đó. Tội chưa? Con bé khá dễ thương, tuy theo buôn bán dưới nắng gió nhưng da mặt của nó vẫn trắng hồng, khác với những đứa trẻ vùng này thường đen bởi gió biển. Con bao nhiêu tuổi rồi? Cô bé đáp lại giọng thật dễ thương. Dạ thưa cô, con 4 tuổi. Con tên là gì? Dạ con tên là Lan. Thủy reo lên, trùng tên với bà đó Lan. Mỹ Lan nghe thấy vui trong lòng. Cô là Mỹ Lan, vậy con là gì Lan? Dạ con cũng là Mỹ Lan. Câu trả lời khiến cho cả Mỹ Lan cũng kinh ngạc. Ồ sao lại trùng hợp đến từng chữ vậy? Vân nói đùa. Hay là Mỹ Lan nhận bé Mỹ Lan làm con nuôi đi. Cô ấy thường còn nít lắm mà lại kén chồng, nên bây giờ vẫn chưa chịu kiếm một Mỹ Lan con để nuôi đó. Chị bán hàng cũng nói vui. Nếu mà cô nhận thì tôi cho đó. Bỗng con bé lên tiếng. Con không chịu đâu, con phải ở đây để chờ ba con về chứ. Chị bán hàng vò đầu của nó. Cô nói chơi mà, làm sao để con xa cô được. Mỹ Lan tò mò một lần nữa. Ba cháu mất ở đâu mà nó bảo nó chờ? Chỉ ra biển xa, chị đáp. Bà nó đi biển rồi gặp bão không có về. Lan hỏi tới. Đánh cá hả chị? Cậu ấy là thủy thủ đi tàu. Một hôm gặp bão tàu sắp chìm, nhiều người khác bị sóng cuốn đi. Cậu ấy lao theo cứu được hầu hết những người trên tàu. Sau đó tàu khác tới tiếp ứng, đưa được số người này vào bờ. Chỉ có cậu ấy là đi mãi không thấy về. Vân buột miệng. Tội quá, con người dũng cảm tốt bụng như vậy mà trời nỡ để cho chết, thật là uổng. Con bé rụi đầu vào trong lòng cô mình, vừa ngây thơ nói. Ba con sắp về rồi. Đêm qua con mơ thấy ba con về. Ba ở trần, vắt cái áo sơ mi có hình hai cái mỏ neo trên vai. Câu nói đó khiến cho Mỹ Lan tròn mắt nhìn và lẩm bẩm. Áo có hình chiếc mỏ neo? Thì ngồi bên cạnh vội hỏi. Bà nói gì vậy Lan? Vân cũng nói. Bà này nãy giờ cứ làm cho người ta tưởng như là bà bị bệnh sao đó. Mỹ Lan cười khỏa lấp. Có gì đâu. Rồi cô đưa mắt nhìn con bé. Tự dưng cô thấy nó có nét giống với chàng trai đã cứu mình hôm qua. Con dễ thương quá. Lan vừa khen vừa cầm tay của nó. Thấy chiếc vòng đeo tay làm bằng những con ốc nhỏ rất tinh xảo, cô buột miệng khen. Cái vòng đẹp quá. Con bé nghe khen thì thích thú khoe. Của ba Dũng làm cho con đó. Một lần nữa Mỹ Lan sững sờ. Bà Dũng? Vân ngạc nhiên. Bà sao vậy Lan? Sao bà nghe thấy tên Dũng là... Vân chợt nhớ lại lá thư ngắn ngủi trong phòng. Cô kêu lên. Cũng tên là Dũng. Thủy cũng nói. Lại là một sự trùng tên, thật là kỳ lạ. Chị bán hàng không hiểu, liền đưa mắt nhìn ba người rồi nói. Bà cô nói ai tên là Dũng, ba của con nhỏ này cũng tên là Dũng, nên là tối ngày nó cứ gọi tên ba của nó, rồi gặp ai nó cũng hỏi là có gặp ba Dũng của nó không. Mỹ Lan hỏi giọng không được tự nhiên. Chị nói ba cháu bé chết khi đang ở trên chiếc tàu biển phải không? Phải. Cái tàu ấy đôi khi còn ghé lại ở ngoài kia, chỗ gần bãi này. Có lần do cập quá gần bãi nên là tàu bị mắc cạn. Cậu Dũng phải kéo bạn bè thủy thủ lên bãi này để căng lều ngủ. Căng lều? Câu hỏi của Mỹ Lan quá lớn khiến cho chị bán hàng cô phải ngạc nhiên. Cô sao vậy? Mỹ Lan hơi ngượng. Dạ không, không sao, không có gì à. Vân kéo Thủy bước ra khỏi chỗ bán hàng. Cô nói khẽ với bà. Con Mỹ Lan bữa nay nó bị làm sao vậy? Mày thấy nó có kỳ không? Thủy gật đầu. Chẳng những kỳ mà còn quái nữa. Hình như là nó đang gặp cái chuyện gì đấy. Chợt họ thấy Mỹ Lan đứng lên có vẻ ra về. Vân ngạc nhiên nói. Mình chưa có ăn ghẹ mà. Lan đưa cho đứa bé tờ giấy bạc mệnh lớn rồi bảo. Cô gửi cháu, bảo cô cháu mua thật nhiều ghẹ, ngày mai cô sẽ lại ăn. Còn bây giờ cô có việc phải đi. Chị bán hàng nhìn thấy như vậy thì vội la lên. Sao cô cho cháu nhiều tiền quá vậy, không có được đâu. Mỹ Lan cười bảo. Tôi gửi nó để nó đưa lại cho chị, mai chúng tôi lại ghé ăn mà. Nhưng con bé đã đưa trả lại tiền. Không nhận đâu, ba Dũng về giày chết. Ba dặn là con nít không được xài tiền, con trả lại cô đây. Rồi bất ngờ nó nắm chặt lấy tay của Mỹ Lan, ngây thơ nói. Mai cô trở lại nhé, nhớ dẫn ba con về đấy. Đi một đoạn xa, Vân hỏi. Bộ bà biết ba con nhỏ thật à? Thủy xua tay. Tao nghĩ không phải đâu, chỉ vì ba con bé trùng tên với anh chàng Dũng nào đó thôi. Tuy nhiên Mỹ Lan lại gật đầu. Đúng là anh ấy. Vân trố mắt. Bạn nói thật. Mỹ Lan kéo hai tay của người bạn đi nhanh. Tôi nghĩ ra rồi, chính là anh ta. Khi về đến phòng riêng, Mỹ Lan từ từ kể lại mọi chuyện khi cô gặp nạn. Ngay đến đoạn nguy hiểm nhất, Vân hỏi nhanh. Có phải bà nghi rằng anh ta đã níu chân của mình dưới biển không? Nhưng mà tại sao không kéo bà đi luôn mà lại đem lên bờ? Thủy nhát gan nên nghe nói đã rùng mình. Đừng kể nữa bà ơi, gai ốc nổi khắp mình rồi đến này. Mỹ Lan hầu như không chú ý đến lời nói của bạn. Cô nhìn ra ngoài biển rồi chép miệng. Anh ta thật tốt bụng, thật là tội nghiệp. Vân và Thủy cũng đồng tình. Tội nghiệp anh ta mà cũng tội nghiệp cho cả con bé nữa. Mới bao lớn mà đã mất cả mẹ cả cha. Bà Thanh Vân ngồi thử người ra, đầu óc để tận đâu, đến nỗi ông chồng gọi lần thứ hai mà vẫn không nghe. Ông phải lặp lại. Bà có nghe tôi nói gì không vậy? Lúc nghe được bà mới giật mình. Ông nói cái gì? Ông Vân thở dài. Vợ chồng mình bây giờ nói chuyện với nhau chẳng khác nào hai người điếc đối thoại vậy. Tôi hỏi bà tại sao bà cứ ngồi đó mà thẫn thờ hoài vậy? Bà lại thở dài. Chỉ nói như vậy mà ông bảo tôi tỉnh táo, tôi vui vẻ sao được? Bà nói con Mỹ Lan. Chưa còn ai nữa. Ông coi từ cái bữa nó đi ô cấp về tới giờ, chẳng khác nào như một kẻ mất hồn. Đúng hơn là một người ở cõi trên vậy. Con gái nó tới tuổi lấy chồng mà bà còn để trong nhà thì nó vậy đó. Tôi bảo cứ gả phắt nó đi cho rồi. Ông nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Bà gọi giật lại. Ông đi đâu vậy? Tôi đang cần bàn với ông mấy cái chuyện này, nên là mới ngồi đây đợi đến giờ này. Ông Vân ngồi lại mà không vui. Tôi hẹn mấy cha đồ gỗ để nói chuyện mà cái đại lý ở Singapore. Dành đâu mà bàn với bà cái chuyện gì. Nhưng mà chuyện này còn quan trọng hơn. Ông nhớ mình hứa với vợ chồng thằng Tuấn Lùn cái gì không? Nghe vợ nhắc, ông Vân giật mình. À, bà nhắc tôi mới nhớ. Đã quá hạn cái món nợ của nó rồi. Đáng lẽ mình phải gặp nó trước để thương lượng, chứ kỳ này đâu có kịp trả tiền nó. Bà nguyết dài. Đợi ông giải quyết thì có mà mất nhà với nó. Tôi đã gặp và bàn với nó rồi, nhưng mà nó cần gặp ông để nói rõ hơn một chút trước khi quyết định. Ông Vân thở phào. Đỡ được một mối, tháng này còn món nợ của mụ Tám Kiên nữa đấy. Bà Thanh Vân chỉ chiết. Làm ăn cho cố, nợ tứ phía, rồi bắt cái bà già này e cổ ra mà đi năn nỉ thiên hạ. Vợ chồng cái thằng Tuấn Lùn mà không có khéo giải quyết thì không xong với nó đâu. Nó nói với tôi là nếu qua tháng này mà không có tính với nó thì nó xiết luôn mấy cái xưởng đóng bàn ghế của ông ở Tân Bình. Thằng nó nói là làm, ông đừng có mà chủ quan. Giọng của ông xìu hẳn xuống. Bởi vậy tôi mới nhờ bà, mà bà đã nói chuyện với nó rồi, còn có tôi chi nữa. Nó cần chữ ký của ông trong cái tờ giao kèo. Ông trố mắt ngạc nhiên. Còn giao kèo cái gì nữa? Mình đã ký cái giấy nợ rồi còn gì? Bà lại thở dài. Lần này là giao kèo gả con gái của mình cho con trai lớn của nó. Đang đứng gần cửa ra vào, ông Vân lao đến bên cạnh vợ hỏi dồn. Bà nói là gả ai? Thì mình chỉ có mỗi con Mỹ Lan, không gả nó thì gả ai? Ông ngẩn ngơ một lúc, biểu lộ sự bất lực trước một sự việc trọng đại. Mình lại đi làm xui với cái thằng đó sao? Bà vợ còn chán nản hơn. Chỉ nội việc nghĩ tới cái việc mà mình phải ngang hàng phải lứa với cái vợ chồng cái thằng côn đồ đó là tôi muốn ớn lạnh rồi. Nhưng mà bây giờ cái quyền quyết định đâu còn phải ở phía mình. Bà lấy ra một tờ giấy đưa cho ông chồng. Giấy báo công nợ mình còn với vợ chồng nó đây, ông coi lại coi. Ông không cần coi cũng nói vành vách. 300 lượng vàng cộng với tiền 10 phân nữa, lấy đâu ra số đó bây giờ để mà trả nợ cho nó? Ông không đáp mà chỉ ngồi im lặng, không màng đến cái chuyện hẹn với ai đó ông vừa nói. Bà Thanh Vân lặp lại. Nó nói là sẽ tới bữa trưa nay mời vợ chồng mình đi ăn cao lầu. Nó còn nói là nếu ông chịu gả con Mỹ Lan cho thằng con trai của nó thì vợ chồng nó sẵn sàng quên cái món nợ đó. Rồi bà lại nói thêm: nghe nói tuy vợ chồng nó là cái thứ dằn mặt dằn di, nhưng mà thằng con trai của nó thì được lắm, học đến đại học đàng hoàng. Ông lắc đầu chán nản: học tiền chứ học cái gì thứ đó, gả con gái cho cái lũ đó thì khác gì mình đem con cho hùm béo ăn thịt. Nhưng mà bây giờ còn cách nào nữa đâu. Bà nhìn đồng hồ rồi nói: bây giờ là gần 9 giờ, ông có đi đâu thì gần 11 giờ có mặt ở nhà. Từ đây đến đó tôi còn tìm cách để dụ dỗ con Lan, để cho nó chịu đi ăn cơm với người ta trưa nay. Ông Vân nhỏ giọng nói: thì nó đâu rồi? Thì nó nằm chuốt ở trong phòng từ hai bữa nay, cơm nước không có ăn thì nói chuyện gì để đi ra ngoài. Kiểu này tôi e khó mà có mặt nó cho cái bữa cơm hôm nay. Dược chẳng còn biết phải nói với họ ra sao nữa. Ông ra dấu cho bà im lặng: bà để tôi vào nói chuyện với nó. Bà không nhớ là trong cái nhà này nó chỉ có nghe mình tôi hay sao? Ông bước vào trong phòng con gái, và ở trong đó chỉ khoảng 10 phút thì bước ra. Bà Thanh Vân nhìn nét mặt của ông đã đoán ra kết quả. Ông hí hửng như vậy tức là... Ông kéo bà vợ ra ngoài sân nói khẽ: xong rồi, tôi nói với nó là lát nữa đi với tôi để mua cho nó chiếc xe hơi riêng và cho nó tha hồ đi Vũng Tàu, nó chịu liền. Bà Vân mừng rỡ: vậy là ổn rồi, mà tôi cũng chẳng hiểu sao mấy bữa nay nó cứ đòi trở ra Vũng Tàu hoài. Kệ nó, miễn là hôm nay mình dàn xếp xong cái vụ này. Vậy trưa nay bà cứ tới nhà hàng với vợ chồng cái thằng Tuấn Lộn. Đi nhà hàng nào thì để giấy lại trong phòng cho tôi, để tôi về chở con Mỹ Lan tí đó luôn. Ông liệu mà nói với nó trước đi, đừng để khi gặp tên đó nó lại dở chứng thì mất mặt lắm đó. Bà cứ để tôi lo. Thấy ba dừng xe lại trước một nhà hàng, Mỹ Lan ngạc nhiên hỏi: ủa, không lẽ bữa nay ba cho con ăn nhà hàng hay sao? Ông Vân cười rồi nói: bộ ba mời con gái ăn cao lầu không có được sao? Mời quý cô nương. Từ lúc lên xe đến giờ, nhất là từ khi ghé lại chỗ salon xe hơi để đặt mua cho cô một chiếc xe hơi nhỏ xinh, Mỹ Lan luôn được cha chăm sóc, gợi chuyện vui. Cô cũng quên đi nỗi canh cánh bên lòng, vui với cha mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô còn nói: khi lấy xe mới con muốn người đầu tiên ngồi trên xe đi Vũng Tàu là ba, chứ chẳng phải ai khác. Mà này, sao dạo này con thích đi Vũng Tàu vậy? Bà quên là con là một tay bơi cừ khôi à? Là kình ngư miền sông nước sao? Mà bơi giỏi thích sóng biển thì phải thích Vũng Tàu chứ. Cô nói mà trong lòng đang nghĩ tới một người. Người đó con nói ra thì chắc ba mình cũng không hiểu, nên Mỹ Lan chỉ biết im lặng và đăm chiêu. Người ấy chính là Dũng, anh chàng thủy thủ đã chết. Từ hôm ở Vũng Tàu, sau khi biết Dũng đã chết, đáng lẽ Lan phải quên ngay cái việc muốn gặp lại, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của cô lại càng ghi đậm hình ảnh của anh ta. Điều này nhất thời Mỹ Lan không hiểu được lý do, chỉ biết rằng khi cô về nhà rồi, cô càng nhớ anh ra giết. Kìa, tới nơi rồi, công đương chưa có xuống sao? Nghe cha đùa, Mỹ Lan gượng cười bước xuống, bá vai của cha đi thẳng vào trong nhà hàng. Cô hỏi: chỉ có ba con mình đối ẩm với nhau thôi, phải không ba? Ông Vân gật đầu: thì cha con mình thôi, nhưng mà nếu có gặp bạn bè của ba thì cũng phải mời cho họ một tiếng, hoặc là không chừng họ mời mình nữa. Mỹ Lan lắc đầu nguẩy nguẩy: không, con không thích ăn với nhiều người đâu, con muốn uống rượu với ba thôi. Ừ, được rồi, bữa nay cha con mình không say không có về đâu. Lên trên lầu, ông Vân chọn một bàn riêng và dặn người phục vụ: cậu chọn cho tôi một chai rượu chát lâu năm nhất và cho món cá chẽm chiên giòn, thêm cái món hải sản sâm bát biểu và... Mỹ Lan chặn lời: hai món đủ rồi, mình có hai người thôi mà ba. Ờ, nhưng mà bữa nay ba muốn cha con mình vừa ăn vừa nhậu thỏa thích, ăn không hết thì bỏ. Ông dặn riêng gì đó với người phục vụ. Một lát sau, họ đem đến 3-4-5 món, mà món nào cũng nhiều, phải 5-6 người ăn cũng chưa hết. Mỹ Lan trố mắt ngạc nhiên: giống tiệc cưới vậy ba, cha con mình... Cô vừa nói tới đó thì chợt ngừng ngang lại rồi kêu lên: ủa má kìa ba, má. Bà Thanh Vân bước vào với ba người nữa, bà giới thiệu: đây là vợ chồng chú Tuấn, còn đây là con trai của chú Thím. Mỹ Lan định phản ứng gay gắt vì sự xuất hiện của những người khách, tuy nhiên khi chạm vào ánh mắt của anh chàng, tự dưng cô người thừa người ra và im lặng mặc cho mẹ nói. Hai cha con ở đây mà nãy giờ chúng tôi kiếm quá chừng. Thôi nào, cô ngồi vào bàn luôn cho tiện. Bà quay sang chàng trai và con gái của mình. Đây là Mỹ Lan, con gái của bác. Còn đây là Thành, con trai của chú Thím Tuấn. Ông Vân đã chuẩn bị mọi phương án để chặn đứng sự phản ứng của con gái, nhưng ông hơi bất ngờ khi Mỹ Lan vui vẻ ngay với Thành. Anh Thành học năm thứ mấy? Thành kéo ghế ngồi gần Mỹ Lan. Năm ba khoa luật, còn Mỹ Lan? Dạ, năm hai khoa văn. Ông bà Vân nhìn nhau đều thở phào. Thế là điều họ lo sợ đã không xảy ra. Trong suốt bữa tiệc, mọi người nói chuyện thoải mái. Thậm chí có lúc Tuấn Lùn vốn ăn nói kém, nhưng khi đề cập đến cái chuyện nhạy cảm thì cũng được Mỹ Lan chấp nhận ngay. Dạ, chú cứ nói cháu nghe. Tuấn quay sang con trai của mình vừa hỏi. Chưa hỏi thật là nếu bây giờ chú Thím có ý muốn hỏi cháu cho cái thằng Thành thì cháu có đồng ý không? Bà Thanh Vân hết hồn, tự thầm trách. Sao anh ta lại hỏi thẳng như vậy? Đời nào con nhỏ chịu. Tuy nhiên câu trả lời của Mỹ Lan lại hết sức lịch sự. Dạ, được chú Thím quan tâm, thường tưởng đến là danh dự cho cháu, nhưng mà cháu còn phải hỏi ý kiến của ba má cháu đã. Vợ của Tuấn Lùn mừng rỡ. Cháu nói như vậy thì Thím mừng quá. Mấy hôm nay Thím cứ lo rằng... Mỹ Lan nói đỡ ngay. Dạ, cháu mới là người phải lo chứ ạ. Chỉ sợ anh Thành chê cháu là con bé quê mùa, học kém. Thành bạo dạn hẳn lên. Đỉa đeo chân hạc thì còn dám đòi hỏi gì hơn. Cả bàn cùng cười, không khí cởi mở bất thường, khiến cho ông bà Vân phải quay sang hỏi con nhỏ. Con thật lòng chứ Mỹ Lan, hay là con muốn làm vừa lòng ba má? Mỹ Lan siết chặt tay của cha. Con biết hết chuyện này rồi, và lại khi gặp anh Thành là con có tình cảm ngay. Đây là con người tốt, con đòi hỏi gì hơn nữa hả ba? Nghe con gái nói như vậy mà ông Vân tưởng rằng ai nói. Ông nhìn thẳng vào mắt của con thì nhận ra Mỹ Lan nói thật lòng. Quá xúc động, ông khẽ bảo với con. Con đã cứu nhà mình đó Lan ơi. Mỹ Lan không chú ý đến lời nói của cha. Ăn gần xong bỗng Thành nói. Con xin phép hai bác, xin phép ba má. Con và Mỹ Lan muốn nói chuyện riêng một chút. Tụi con xin phép được ra ngoài uống nước với nhau có được không ạ? Bà Thanh Vân mau mắn. Được thôi con, miễn là... Mỹ Lan hiểu ý của mẹ, cô nói. Con sẽ về nhà trước 10 giờ mà, má cứ yên tâm. Con xin phép chú Thím, xin phép ba mẹ. Hai người sóng đôi bước ra ngoài cửa. Cả bốn ông bà nhìn theo và gật đầu hài lòng. Tuấn Lùn chủ động nói. Về món nợ mà anh chị đang nợ tôi. Tụi này tính rồi, nếu mà anh chị chịu gả có con Mỹ Lan cho cái thằng Thành nhà tôi thì coi như đó là của hồi môn, vợ chồng tôi tặng lại cho tụi nó. Bà vợ anh ta cũng nói theo. Cái tình cái nghĩa của chúng ta mới bền lâu, chứ tiền bạc chỉ là cái phương tiện thôi. Khi nào mà tụi nó làm đám cưới, tụi tôi sẽ xé cái giấy nợ ngay. Ông Vân hơi sĩ diện nhưng mà cũng cảm động bắt tay Tuấn. Cảm ơn chú, cảm ơn Thím, vợ chồng tôi... Tuấn Lùn chặn lại. Có gì đâu anh ba, tụi này biết anh ba từ lâu rồi mà. Cái số tiền nợ đó chẳng qua là do làm ăn, anh ba bị tụi nó lừa thôi. Từ nay anh em mình là người một nhà rồi. Nếu mà có kẹt gì anh chị cứ bàn với tụi em, mình giúp nhau còn hơn là để người ngoài. Bà Thanh Vân cầm chặt tay của vợ Tuấn Lùn. Được vợ chồng chú Thím đoái hoài, thật là vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn. Nhưng mà cũng phải kể là vợ chồng tôi, ta phải uống đến gần gãy cả lưỡi mới có thể thuyết phục được con nhỏ. Tính nó thì chắc là chú Thím đã nghe rồi, nó bướng bỉnh và cương quyết lắm. Đừng hòng mà ép được nó, nếu mà ép thì nó thả chết chứ không có chịu nghe đâu. Tuấn cũng công nhận. Trước khi muốn ngỏ lời, chúng tôi đã dò hỏi rồi. Nhiều người cũng nói là nếu được con nhỏ đó chịu về làm dâu là phước 70 đời. Thế vợ phóng đáng quá xá, ông Vân cũng chân mình ngồi nghe. Đến chừng ra về rồi, ông mới kêu trời. Tôi chưa từng thấy ai môi mép chứ bà. Bao nhiêu công sức của người khác đã nhận hết về mình rồi. Bà nguyết ngang. Môi mép là để xóa nợ cho ông, ông còn không có chịu sao? Ông có thấy không, vợ chồng thằng ấy mà có được con dâu như là Mỹ Lan là như tôm được đeo lưng rồng vậy. À mà ông này, bữa nay ông thấy có con Mỹ Lan có lạ không? Nó như là được ai lột lưỡi vậy. Cái con nhỏ nó hơi kỳ, dường như là nó với cái thằng đó có duyên số thật hay sao đó. Trong lúc họ đang hí hửng với kết quả không ngờ đó thì ở một quán cà phê vắng, chờ cho Mỹ Lan lắng nghe kỹ, Thành mới nói rất rõ ràng vừa đủ cho cô nghe thấy. Anh là Dũng, em nhận ra chưa? Mỹ Lan tròn mắt. Dũng, có phải là Dũng Thủy Thần? Dũng đã cứu em ở Vũng Tàu không? Anh chàng hạ thấp giọng. Ngay phút đầu tiên mới gặp, sợ em không nhận ra anh trong lớp con ông bà Tuấn đó, nên anh có nheo mắt hai lần, em có nhận ra không? Em không nhận ra, nhưng mà bỗng bên tai của em nghe có tiếng gió biển rít, rồi tiếng sóng biển rì rào. Tự dưng em nhớ tới người đã cứu em, và em đã... Đã ăn nói rất hay, đã làm cho bốn ông già sau phút ngẩn ngơ đã vui mừng khôn xiết. Lúc đó em chưa nhận ra anh, nhưng mà tự dưng em có cảm giác là mình với anh chàng trước mặt có cái gì đó thân thiết với nhau, nên là em... Một lúc sau Mỹ Lan hạ thấp giọng. Sao anh biết nhà đó mà tới hỏi cưới em? Anh chàng chặn lời. Từ khi nắm chân em ở dưới biển là coi như hồn của anh đã thoát được lên bờ, và anh hiểu cuộc sống ở cõi âm của anh đã gắn liền với em. Nói thật, hôm đó nếu mà không phải là anh mà là một hồn ma khác thì em cũng không thể sống được. Anh theo em từ hôm đó theo tận về đây. Đêm ngủ em có biết ai đã kéo mền đắp cho em không? Chẳng lẽ là anh? Chứ còn ai vào đây nữa? Chợt Mỹ Lan hỏi. Cái xác của anh chàng Thành nay ở đâu? Còn hồn anh ta đâu mà anh nhập vào được? Đây là anh chàng phá gia chi tử, được cha mẹ cưng chiều nên là ăn chưa khét tiếng. Hiện anh ta đúng ra là phải chết rồi do đua xe, mà cha mẹ anh ta không hay biết. Sau khi anh trở về nhà với tính tình thay đổi, chắc là cha mẹ anh ta mừng lắm. Như vậy anh làm được một công đôi việc, lấy được em, và gia đình của Thành có một đứa con phá gia, trở thành một đứa con ngoan. Khi chia tay nhau ra về, anh chàng còn dặn. Trước mọi người em vẫn cứ gọi anh là Thành, nhớ nghe chưa? Mỹ Lan gật đầu và cười mãn nguyện trước khi gọi taxi ra về. Cha mẹ cô đang ngồi đợi sẵn ở trong phòng khách, họ đề nghị. Bà má muốn đợi con về, mình đi nấu cháo ăn khuya. Mỹ Lan cười vui với mẹ. Con và anh Thành ăn no lắm rồi, con buồn ngủ cho con đi ngủ sớm. Bà má nói với bên kia để cho họ chuẩn bị lễ cưới sớm đi. Trong lúc ông bà Vân đang ngơ ngác thì Mỹ Lan mỉm cười bước thẳng vào trong phòng. Trong ngày cưới của Mỹ Lan và Thành, khi hôn lễ đang diễn ra thì có hai người khách đột ngột xuất hiện, khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Đó là bé Mỹ Lan và cô của nó. Hai người tiến về phía bục làm lễ, dưới lúc cô dâu và chú rể đang uống rượu mừng, con bé đứng ngay trước mặt mà kêu lớn. Ba, mẹ! Trong lúc xui ra đôi bên cùng ngơ ngác thì Thành và Mỹ Lan đều reo lên. Con! Con bé chạy ngay lên sân khấu ôm chầm lấy Thành và Mỹ Lan. Nó còn quay sang mấy người lớn chào lễ phép. Con chào ông bà. Ông Vân quá đỗi ngạc nhiên. Nó là ai vậy? Mỹ Lan nói to. Con chào ông bà ngoại đi. Tiếp theo là Thành. Con chào ông bà nội đi con. Con bé làm theo răm rắp. Con chào ông bà ngoại, con chào ông bà nội. Hai bên xui ra còn đang trố mắt kinh ngạc thì cả Mỹ Lan và Thành đều lên tiếng qua micro. Đây là đứa bé mà chúng tôi đã nhận làm con nuôi trước khi cưới nhau. Nó sẽ là tiền đề để cho con cái chúng tôi sau này. Cả tiệc cưới vỗ tay hoan nghênh và lời tuyên bố đó khiến cho cô bé đứng dưới này rưng rưng nước mắt vì cảm động. Tuy chỉ hơi bất ngờ về việc chồng của Mỹ Lan cũng nhận bé Lan, nhưng ngay khi nhớ lại đêm trong giấc mơ, phong hồn của Dũng đã báo trước rằng chỉ dẫn cháu về nó sẽ gặp được cha nó. Sau khi chấm dứt nghi thức hôn lễ, chính bé Lan dẫn tay hai người đi xuống đến bên cô nó rồi nói: đây là ba Dũng của con này. Lúc ấy Mỹ Lan đã nhanh nhẩu kể tay của con nhỏ nói với chị: hồn của anh Dũng đã nhập vào chồng của em, như vậy em là chị dâu của chị rồi. Thành cũng kể tay của chị nói rõ hơn: anh đã cứu Mỹ Lan thoát chết, và bây giờ cô ấy giúp lại anh, bọn anh chính thức thành vợ chồng rồi. Vậy từ nay em để con bé lại đây để cho anh chị săn sóc nó. Còn em nữa, em không cần buôn bán chi ngoài cho cực nhọc, hãy về đây cùng vui buồn với anh chị và cháu. Mỹ Lan nắm tay của chị thân mật: về ở với bọn này nhé, bé Lan mà vắng cô chắc nó phản đối dữ lắm. Con bé cũng nói: cô về ở với Lan đi, Lan sẽ có cô và với mẹ Mỹ Lan nữa. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì ở một góc phòng tiệc cưới, có hai người bạn thân của Thành ngơ ngác nói với nhau: ủa sao mấy ngày hôm trước Mình chứng kiến thằng Thành nó đua xe bị đụng nằm chết trên xa lộ, mà bữa nay nó lại cưới vợ ngon lành vậy. Hôm đó tao nhớ là khi chở nó vào nhà xác, người ta còn hỏi nó là tên tuổi là gì, bởi trong người của nó không có mảnh giấy lật lưng. Sao kỳ vậy Hưng? Người tên Hưng lắc đầu. Tao cũng không có biết nữa. Hay là sau khi mình trở về nhà xác nó đã tỉnh lại? Tao cũng không biết nữa. Mà họ làm sao biết được? Chỉ có Mỹ Lan là rõ nhất mà thôi.